Mỗi lần ghi bàn đều vì em. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm trước, Tô Thanh Gia nhận được thư mời tham gia Berlin Forest Concert. Mùa hạ hàng năm, dàn nhạc giao hưởng Berlin sẽ tổ chức buổi diễn cuối cùng trong chuỗi hòa tấu tại đây. Nhạc trưởng Simon Rattle đã mời Tô Thanh Gia tham gia từ đầu năm ngoái, nhưng cô đành phải từ chối vì đã đồng ý làm khách mời trong chuyến lưu diễn Global Tour Piano Concert Lilydert của Lilith. Có vẻ Rattle rất yêu mến cô nên năm nay ông ấy lại gửi thư mời cho cô. Người đại diện Jacqueline đã xử lý xong các văn kiện. Cô luôn chú ý đến tài khoản tên Bika trên Twitter. Bài đăng mới nhất của người này là từ cuối tháng 1. Chủ tài khoản viết ẩn ý: Bella đưa bạn trai về Trung Quốc thăm người thân trong dịp Tết. Ngày kết hôn dự kiến đã được ấn định. Các bài viết của chủ tài khoản thường ngắn gọn và xúc tích. Cô cảm thấy vô cùng kỳ lạ vì những tin tức ấy đều rất chính xác. Tất cả các sự kiện lớn nhỏ liên quan đến Bella đều được người này đăng lên. Rất nhiều người trên Twitter đã theo dõi tài khoản trên. Tuy nhiên từ đó đến nay, vẫn không ai biết Bika là ai. Đủ loại nhận xét, kêu gào ầm ĩ hiển thị dưới bình luận. Jacqueline gõ vài dòng trả lời. Đúng là Bella đã về nhà vào dịp năm mới, nhưng quá nực cười khi nói Bella sắp kết hôn. Bella vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành đâu. Tô Thanh Gia đang đắp mặt nạ bỗng đứng dậy, tay cầm một ly nước. Lúc đi ngang qua chỗ Jacqueline thì vô tình thấy bình luận vừa gửi. Cô vui vẻ nhớ lại cảnh Carlos ngượng nghịu bày tỏ. Sau khi vỗ mặt một cái, Tô Thanh Gia tự cảnh cáo mình phải bình tĩnh. Tuyệt đối không được cười. Nếu không mặt nạ sẽ rơi ra. Tại sao lại chưa trưởng thành? 3 ngày nữa là đến ngày 3 tháng 2 rồi. Bella sẽ đủ 18 tuổi và có thể kết hôn. Không đúng ư? Một số cư dân mạng trả lời Jacqueline. Jacqueline trừng mắt, lạch cạch bấm phím trả lời. Bella mang quốc tịch Trung Quốc. Cô ấy phải đủ 20 tuổi mới có thể kết hôn. Tô Thanh Gia muốn xem diễn biến tiếp theo nhưng lại ngại tháo mặt nạ ra. Nên cô đành uống nước để giảm bớt sự tò mò của mình. Hình như việc cô sắp tròn 18 tuổi đã trở thành một chủ đề được đông đảo mọi người quan tâm. Giáo viên thể hình Jerry bắt cô hạ thấp eo, dạng thẳng hai chân và kéo căng ngón chân ra. Cô ấy nói đây là phương pháp tập luyện hiệu quả giúp cơ thể dẻo dai. Đặc biệt còn có thể giúp cô trói chặt đàn ông trong tay. Jerry đưa cho cô một chiếc USB và dặn cô về nhà nhớ mở ra xem. Mặc dù vẫn là xử nữ nhưng dù sao đời trước cô cũng sống đến năm 26 tuổi nên chưa ăn thịt heo cũng biết heo chạy mà. Mọi người có thể đừng nói trắng ra được không? Vài ngày trước, mẹ cô thậm chí còn gửi cho cô một hộp lớn đựng bao cao su đủ mọi kích thước từ lớn đến nhỏ. Bà nhắc cô phải tự biết bảo vệ mình. Giờ không phải lúc thích hợp để có em bé. Ha ha. Đây là mẹ ruột của cô đấy. Có thể nói chuyện nghiêm túc không? Do hình ảnh xử nam của Carlos đã đi sâu vào tâm trí mọi người nên các fan đều mong anh sẽ hạnh phúc. Không đề cập đến Carlos thì không sao. Vừa nhắc tới Tô Thanh Gia lại muốn cười. Sau khi xuống máy bay, Carlos lén lút nói với cô. Bella, sinh nhật của em, anh cho em nhổ củ cải nhé. Carlos là người luôn thành thật, không biết đã học lời xấu ở đâu. Đi chết đi, anh tự nhổ củ cải ấy. Tô Thanh Gia suýt vấp ngã. Cô vừa đi lảo đảo vừa nhìn lên trời. Hít sâu, cố gắng không tức giận. May mà người đại diện luôn đứng về phía cô. Jacqueline bực bội tắt máy tính, quay lại nhìn cô gái đằng sau với khuôn mặt đỏ bừng. Jacqueline cảm thấy rất thoải mái khi đi theo một nghệ sĩ piano như Tô Thanh Gia. Vòng sinh hoạt tương đối đơn giản, không mưu đồ trèo cao như việc thường xuyên xảy ra ở Hollywood. Điều này giúp cô ấy ít áp lực hơn. Tuy cô không quá để ý đến Carlos, nhưng tình cảm giữa anh và Bella chính là nguyên nhân làm cho giá trị nổi tiếng của họ tăng cao hơn. Hơn 2 năm qua, từ lúc thấp thỏm bắt đầu cho tới thuận buồm xuôi gió, thủ đoạn của Jacqueline đều rất cao tay. Cô ấy đã xây dựng cho Tô Thanh ra một đường đi rõ ràng, chưa từng để tuôn ra bất kỳ bình luận bôi đen nào. Tô Thanh gia bị nhìn đến mức hoảng sợ, vội ôm chiếc cốc trên tay vào lòng. Chị Jacqueline, có chuyện gì không ổn ư? À, không. Không sao đâu. Jacqueline cười, sau đó lấy từ ngăn kéo ra một tấm vé máy bay. Cái này, 2 ngày nữa là đến sinh nhật em. Chị đã đặt vé về Tây Ban Nha cho em. Tiền vé máy bay coi như là quà sinh nhật chị tặng. Tô Thanh gia. Vậy là người cuối cùng ở phe cô cũng bỏ chạy. Cô tỏ ra ngượng ngùng nhưng lòng lại hết sức vui vẻ. Cô cũng định mai sẽ xem thử vé nhưng không ngờ Jacqueline lại nhanh tay hơn. Lúc soạn hành lý, Tô Thanh ra liếc nhìn chiếc hộp Minh Linh gửi vài lần. Cuối cùng nhét nó vào vali. Carlos đang tập luyện nên không thể đón cô. Minh Linh hào hứng đến sân bay Embrat. Người đẹp này thậm chí còn hào hứng hơn cả con gái mình. Bà lái xe nhanh đến mức làm Tô Thanh gia sợ toát mồ hôi. Tới cửa nhà, Minh Linh đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Mấy ngày trước mẹ ngốc quá. Rõ ràng biết sinh nhật này con sẽ về nhưng vẫn gửi đồ cho con. Con có mang nó về đây không? Mẹ, tại sao mẹ lại gửi cái kia? Con, Tô Thanh gia đỏ mặt. Minh Linh vỗ nhẹ vai cô, ngắt lời, còn nghĩ cỡ nào phù hợp nhất. Tô Thanh gia ngậm miệng, vô thức suy nghĩ, chắc là, khả năng, có lẽ, là, một củ cải siêu lớn. Rất nhanh đã đến ngày 3 tháng 2, Minh Úc, Sophia cùng vài người chú và anh em đến nhà họ Tô. Tô Thanh gia cũng gọi cho Lưu Mộng Nhã nhưng người nghe lại là mẹ cô ấy. Bà nói Mộng Nhã bận việc nên không tới được. Sinh nhật 18 tuổi là một ngày quan trọng trong cuộc đời của mỗi cô gái. Minh Linh đã chuẩn bị cho bữa tiệc từ lâu và mời một số đầu bếp nổi tiếng đến. Tô Tĩnh Khang cũng rất vui vẻ. Ông tặng cho cô con gái đang mặc váy len màu san hô một hộp quà. Sinh nhật năm nay tuy đặc biệt nhưng cũng không khác gì những lần trước. Minh Linh quyết định tổ chức cắt bánh vào buổi chiều, bởi vì vòng 22 La Liga sẽ được tổ chức tại Camp Nou vào tối nay. Barcelona gặp Athletic Bilbao, cũng giống như những năm trước. Carlos đã gửi cho cô vé xem trận đấu. Cắt bánh xong, mọi người đều ồn ào muốn đến sân bóng. Mặt Tô Tĩnh Khang lập tức trở nên u ám. Mắt không thấy thì tâm không phiền. Ông lại vùi đầu ăn bánh. Với tư cách là một người hâm mộ Barcelona, dĩ nhiên Minh Úc rất muốn đến xem trận đấu. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ, ông quyết định sẽ không đi theo làm bóng đèn. Tô Thanh gia đến chỗ ngồi quen thuộc trong sân vận động. Lên tiếng chào Rijkaard, kể từ năm 2005, Barcelona đã đạt được nhiều thành tích rất xuất sắc. Câu lạc bộ đã giành được cúp Champions League suốt 3 năm liên tiếp. Huy chương vàng FIFA Club World Cup luôn nằm trên áo của họ. Chưa từng đổi chủ, có thể nói chiến tích của huấn luyện viên Rijkaard là rất đáng nể. Ông được IFFSS xếp hạng là một trong số các huấn luyện viên hàng đầu trong 3 năm liền. Năm 2007, Thiên Nga Đen, sinh ra ở khu ổ chuột đã trở thành huấn luyện viên giỏi nhất thế giới. Con đường từ cầu thủ giỏi nhất đến huấn luyện viên giỏi nhất rất dài và đầy khó khăn nhưng Rijkaard đã làm được điều đó. Hôm nay ông cũng đã chuẩn bị một món quà. Sau khi ôm Tô Thanh ra, ông đã tặng nó cho cô. Nhớ xem cùng Carlos đấy. Ông cũng được coi là người chứng kiến tình yêu của hai đứa trẻ. Ông nghĩ, có lẽ Bella sẽ thích món quà này. Vào lúc 6:30 tối, các cầu thủ ra khỏi đường hầm. Đội trưởng dẫn đầu, Sikandar 2 năm trước là một vấn đề rất lớn. Muôn vàn chỉ trích làm anh ta bị đả kích. Người hâm mộ ban đầu ủng hộ anh đến Barcelona cũng phản đối. Yêu cầu anh rời khỏi đó. Ở buổi họp báo giải thích sự việc, anh ta thậm chí còn bị ném giày lên sân khấu. May mà huấn luyện viên và các đồng đội đều không bỏ mặc anh ta. Khoảng thời gian đó quả thật rất khó khăn. May mà tất cả đã qua. Kể từ đó đội trưởng luôn độc thân. Thói quen sinh hoạt và nghỉ ngơi hàng ngày cũng có quy luật hơn. Mặc dù anti-fan vẫn tiếp tục công kích nhưng hiện tại mọi người đều có cái nhìn mới về hình ảnh của anh ta. Cuối năm ngoái, khi huấn luyện viên trở thành huấn luyện viên giỏi nhất, đội trưởng cũng nhận được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Vào thời điểm đó, tạp chí France Football đã đánh giá anh ta như sau. Với tư cách là một người đàn ông, sự thay đổi của anh ta đã tạo ra một cú lột xác hoàn hảo. Còn với tư cách là một cầu thủ, anh đã đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp. Carlos vinh dự mang về danh hiệu tiền vệ xuất sắc nhất châu Âu. Buổi họp thống kê của Liên đoàn bóng đá châu Âu cho thấy số lượng bàn thắng và kiến tạo của Carlos cao đến mức đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên kinh nghiệm thi đấu của cậu lại khá ít ỏi. Giới truyền thông cho rằng cậu xứng đáng giành được giải thưởng cậu bé vàng nhưng khoảng cách để nhận được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vẫn còn rất xa. Carlos không hề thất vọng khi người dẫn chương trình công bố kết quả người đoạt giải. Bởi vì Bella nói cô muốn đưa cậu về Trung Quốc ra mắt gia đình nên cả người cậu đều đang đắm chìm trong niềm vui sướng. Thẩm Kha cũng ngồi ở khu vực ghế dành cho người thân theo dõi trận đấu. Anh đeo băng đô màu đỏ xanh trên trán. Áo khoác ngoài cũng in hình cổ vũ. Tô Thanh Gia muốn nói với khán giả xung quanh rằng cô không quen tên ngốc bên cạnh. Thẩm Kha kéo cô cằn nhằn. Ôi chao, nhìn kìa, nhóc tóc vàng ra rồi. CMN, đẹp trai quá, hôm nay là sinh nhật em. Thằng nhóc nhờ anh chuẩn bị cho em một bữa tiệc sinh nhật thật đặc biệt. Anh chạy đôn chạy đáo nhiều năm như thế. Vậy mà sinh nhật anh, nó chỉ tặng một cây kẹo mút. Đúng là cái đồ coi phụ nữ như chân tay. Anh em như quần áo. Năm nào Carlos cũng trả lương cao cho anh. Anh còn muốn quà gì nữa? Hay là em bảo Carlos gửi tặng anh một chiếc giường để anh ngủ ngon hơn? Tô Thanh Gia rút kẹo mút ra. Làm người quản lý của một cầu thủ có tương lai như Carlos. Thẩm Kha thu được rất nhiều lợi ích. Sau trận chung kết Club World Cup, Thẩm Kha cùng công ty sản xuất kẹo mút đã đàm phán. Ký hợp đồng 5 năm và nhận một mức lương hậu hĩnh. Nhiều đến mức nào ư? Carlos đã mua một biệt thự cao cấp gần nhà Tô Thanh Gia. Thẩm Kha không mua được biệt thự cao cấp nhưng vẫn có đầy đủ mọi thứ. Có nhà có xe, thấy cô liếm kẹo mút như một chú cún con. Thẩm Kha hơi yêu sầu. Em có biết Carlos lấy quà sinh nhật cho anh ở đâu không? Em biết, Tô Thanh Gia cười nói. Anh ấy từng nói với em, mỗi lần sinh nhật đều tặng anh một cây kẹo mút. Anh ấy chuẩn bị sẵn 99 cây kẹo mút rồi. Ha ha, Carlos muốn để dành kẹo mút. Sợ sau này không có mà ăn. Thẩm Kha tức giận, em còn cười à, không đùa nữa. Anh cũng không biết nhóc tóc vàng đã chuẩn bị gì cho tiệc sinh nhật của em. Tô Thanh Gia, cách chương.